Chương 473, trong sáng. Nghĩ như vậy, Thẩm Thanh Lan cũng có chút tinh thần hoảng hốt, lúc trước vui thích cảm xúc bất chi bất giác trốn, nàng nhìn Hoa Hân miệng cười cùng nhiệt tình, chỉ cảm thấy đứng ngồi không yên, không qua bao lâu, liền đưa ra cáo tử. Hoa Hân không tha, lôi kéo nàng truy vấn lần sau khi nào lại đến. Thẩm Thanh Lan cười, chúng ta cách đó gần, nói đến là đến, rất dễ dàng, ngươi vừa đến Hội Châu, ta tuy rằng cũng không quen, nhưng cuối cùng tới sớm 3 tháng, nhất định muốn hảo hảo đi theo ngươi. Xem như cái chu đáo lại hàm hồ trả lời thuyết phục. Hoa Hân nghĩ còn có về sau, đáp ứng. Thẩm Thanh Lan lại đi về phía Lao Thái Thái chào từ biệt, một chữ không đề cập tới Hoa Hân đã vạch trần mục đích lời nói, theo sau, mang theo hai cái nha đầu rời đi Dương Trạch. Hoa Hân cùng Nhậm mẹ đưa ra đến, cùng đưa rất nhiều lễ vật, hộp lớn hộp nhỏ đi trên xe chuyển. Thẩm Thanh Lan kinh hãi, vội vã ngăn cản, điều này sao dám đảm đương. Nếu đã biết đến rồi nàng là mục hoa cảnh muội muội, lại dẫn vì ca ca làm mai mục đích mà đến, nơi nào chịu thu nàng lễ e sợ cho tương lai nói không rõ tả không được. Hoa Hân cười, tỷ tỷ đừng khách khí, những thứ này đều là ta từ kinh thành mang đến, cố ý đặc biệt tiểu ngoạn ý, không đáng giá gì. Chính là cho ngươi xem cái mới lạ. Thẩm Thanh Lan có phần hiển bất đắc dĩ, Hoa Hân tuy rằng nói sai sau bất đắc dĩ thừa nhận mục đích, nhưng cuối cùng chỉ là cái tiểu nữ hài, nàng còn không làm được việc hôn nhân chủ, chỉ cần Lao Thái Thái không có đem lời nói mở ra, nàng cũng chỉ có thể làm bộ như không biết, như vậy Hoa Hân tâm ý, liền không thể từ chối. Một khi đã như vậy, ta liền cảm ơn Hoa Hân. Dọc theo đường đi, Thẩm Thanh Lan rầu rĩ không nói, tựa vào trên chỗ tựa lưng đóng mắt giả bộ ngủ, trong đầu yên lặng không xuống dưới, đem cùng mục Lao Thái Thái quen biết tới nay từng chút tận khả năng nhớ lại một lần, không khỏi than thở chính mình ngu dốt, trên đời này nào có không hiểu thấu ưu ái, không hiểu thấu kết giao đông mai không biết mục hoa cảnh là ai, nhưng có thể đoán ra là cái thân phận khó lường nhân vật, nếu đã có như thế cái xuất chúng người thích tiểu thư nhà mình, đây là chuyện tốt, nhưng nàng tuy không thông minh, cũng sẽ không lô mãng, nhìn mặt mà nói chuyện, phát hiện tiểu thư đối với này không hề hứng thú, thậm chí cảm xúc suy sụp, liền tìm tòi nghiên cứu nhìn Thu Nguyệt, chỉ thấy Thu Nguyệt đối với nàng lắc đầu ý bảo. Thu Nguyệt vẫn luôn đi theo Lâm Thị bên người, đối Lâm Thị tâm tư nhìn thấu triệt, tự nhiên hiểu được mục hoa cảnh chính là Lâm Thị cảm nhận chung dễ hiền, nay mục Lao Thái Thái cùng mục tiểu thư đồng thời lấy lòng, cho thấy cái này việc hôn nhân lại đi trước bước ra một bước lớn. Nhưng nàng đồng thời cũng nhìn thấu Thẩm Thanh Lan cực lực phản đối, là lấy, ngay trước mặt Thẩm Thanh Lan, nàng tuyệt sẽ không biểu hiện ra nửa điểm vui vẻ. Hồi phủ sau, Thẩm Thanh Lan trực tiếp đi gặp Lâm Thị, lại tại hạ xe trước, trưởng cái lòng dạ hẹp hỏi, trước từng dạng kiểm tra Hoa Hân lễ vật. Thu Nguyệt hoang mang, nhìn không được nhẹ giọng hỏi, thùng xe hẹp hỏi, tiểu thư sao không vào phòng lại nhìn tò mò, xem trước một chút. Thẩm Thanh Lan không có nói thật. Nàng là nghĩ muốn nhìn một chút đến tột cùng là thứ gì, là đúng như Hoa Hân theo như lời, chỉ là chút kinh thành đặc sắc tiểu ngoạn ý, vẫn là quý trọng vật phẩm, hay là còn có chút đặc thù hàm nghĩa vật, dù sao cũng phải trong lòng trước có cái tính ra, lại quyết định hay không trực tiếp đưa đi Lâm Thị kia. Từng cái nhìn xong, Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng thở ra, thật đúng là một ít ngoạn ý, tỉ như ngũ tấp cao màu tượng đất, tinh xảo khéo leo quên mỉ nắm phiến chờ đã, thô thô nhìn thoáng qua. Giá trị có cao có thấp, tóm lại so sánh bình thường. Lâm Thị thấy nàng trở về, hết sức cao hứng, không đợi nàng mở miệng, trước hết hỏi đứng lên, tiểu thư kia tốt ở chung sao? Thẩm Thanh Lan cười, tính tình là vô cùng tốt, ngây thơ thuần thiện, ta mười phân thích. Nói, đem hộp quà đều mở ra cho nàng nhìn, nhìn một cái, đây đều là nàng tặng cho ta. Nàng đang do dự, như thế nào nhắc tới họ nàng mục đâu, chỉ cần vừa nói mục cái chữ này. Mẫu thân liền phải biết cùng mục hoa cảnh thoát không ra quan hệ, a nàng là thật sự không muốn nói, không nghĩ vì mục hoa cảnh gia tăng lợi thế. Xem ra nàng đối với ngươi ấn tượng cũng không sai. Lâm Thị nhìn chú ý tới nữ nhi lời nói kỳ quái, nàng đối hai cái nữ hải có thể nhanh chóng quen biết tương giao cảm thấy cao hứng, lần sau ngươi cũng nên đưa thiếp mời, thỉnh nàng tới nhà chơi đùa. Tốt, ta nhớ kỹ. Thẩm Thanh Lan nội tâm rất mâu thuẫn, nàng một phương diện rất thích Hoa Hân. Về phương diện khác lại cẩn thận chống lại cùng mục hoa cảnh có liên quan người, xin các nàng tại Lâm Thị trước mặt phát ra thúc giục cùng thúc đẩy hiệu quả. Nhưng Thẩm Thanh Lan chống lại không có gì hiệu quả, Lâm Thị một câu liền công phá, nàng cầm ra những kia tiểu ngoạn ý từng kiện thưởng thức, nhìn một chút, liền câu hỏi. Ngươi hỏi không, tiểu thư kia họ gì Lâm Thị thấy nàng ngốc sửng sốt, tiếp tục nói, lão phu kia người không phải tiểu thư tổ mẫu sao biết tiểu thư dòng họ, dĩ nhiên là biết lão phu nhân thân phận cùng qua lại. Hỏi. Thẩm Thanh Lan nói được gian nan, họ Mục. Lâm Thị phút chốc trở mặt, Ninh Viễn Hầu Mục gia Thẩm Thanh Lan trầm mặc liếc nhìn nàng một cái, không phải chính là Mục gia sao? Lâm Thị cũng thật lâu không nói chuyện, sắc mặt hết sức phức tạp, trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra có phải hay không quá hưng phấn quá kích động, hai người liền như thế tương đối không nói gì, riêng phần mình xôi trào tâm sự. Qua hồi lâu, Lâm Thị mới khoát tay nói, ta biết, ngươi cũng mệt mỏi, trở về nghỉ một hồi đi. Cái này chính hợp Thẩm Thanh Lan ý, nàng tuyệt không nghĩ cùng Lâm Thị thảo luận Mục gia, vội vàng gật đầu, đứng dậy muốn đi. Chợt nghe trong viện vang lên Thẩm Lương tiếng cười to, rõ ràng sảng khoái, tận này đắc ý, hai mẹ con nhìn nhau sửng sốt, bình thường cái này canh giờ, Thẩm Lương là tại nha môn, hôm nay sớm trở về không nói, còn cười thành như vậy song song đi ra ngoài, còn chưa tới cửa đâu, đã thấy Thẩm Lương bước dài nhập, sắc mặt vui mừng doanh mặt. Quá tốt, triều đình tin mừng đến Chi Giật cùng Chi Tiêu đều chung chung, cho dù Lâm Thị sớm vài ngày trước liền thu đến Mục Hoa cảnh tin tức, nhưng cuối cùng không xác thực cắt, thích cũng không dám biểu lộ. Nay triều đình tin mừng đưa đến nha môn, liền đại không giống nhau, nàng mừng đến nhất thời chân tay luôn cuống, khỏe mắt hiện lệ quang, đuổi theo trượng phu về phòng. Thẩm Thanh Lan thì thôi nhào qua lôi kéo phụ thân ống tay áo, vui mừng hớn hở truy vấn đứng lên. Tên thứ mấy tin mừng thượng như thế nào nói các ca ca hội lưu lại kinh thành sao? Vẫn là hồi hội châu đến. Lâm Thị mỉm cười nước mắt đem nàng kéo ra, sẵn giọng, ngươi lập tức hỏi nhiều như vậy, nhường phụ thân ngươi như thế nào trả lời trước hết để cho phụ thân ngươi tỉnh lại khẩu khí, uống một ngụm trà. Thẩm Thanh Lan cũng cảm thấy chính mình cao hứng hồ đồ, lập tức châm trà đưa đến trong tay phụ thân, tiếp liền mở to lóe sáng mắt to, nhìn chăm chăm Thẩm Lương, chờ hắn nói rõ chi tiết. Hội châu xa xôi, tin mừng vừa mới đưa đến, Chi Giật tại thi hội trung xếp nhất giáp hạng 3, thi đỉnh điểm bằng nhãn, Chi Tiêu lược kém chút, thi hội xếp 189 danh, cũng là hạnh bảng trong danh sách. A-di-đà-phật cũng không phải Phật tín đồ. Lâm Thị cũng kìm lòng không đặng hai tay tạo thành chữ thập, sắc mặt thành kính. Thẩm Thanh Lan lại nhấc lên phụ thân ống tay áo, nàng đối hai cái ca ca bản lĩnh luôn luôn là lòng tin mười phần. Giờ phút này càng muốn biết chính là hắn nhóm tương lai phát triển.